Gã là kẻ mạnh thứ 9 của Hiệp hội Võ Đạo. Bị Dương Chấn đẩy nhẹ một cái lại phải lùi tận 5-6 bước. Nếu như Dương Chấn không đẩy gã, mà là đánh ra một quyền thì sao? Đây là lần đầu tiên gã cảm nhận được sức ép lớn như vậy. Ha ha, hay, hay, hay, anh Dương vừa xuất hiện. Ai có thể địch lại? Hiệp hội Võ Đạo thì sao? Đối với anh Dương mà nói, vẫn chỉ là một chiêu định thắng thua mà thôi. Hàn Khiếu Thiên và một đám nhà giàu máu mặt ở Giang Bình đều kích động hô to lên. Giang Bình được cứu rồi. Nhưng người của Nam Dương, ai nấy đều đen mặt khó chịu. Đến cả trưởng môn Long cũng chết rồi. Đám người Nam Dương bọn họ sẽ không có cơ hội trở mình nữa. Đối với bọn họ mà nói, dù là Hiệp hội Võ Đạo thắng hay phía Giang Bình thắng, kết quả đều như nhau cả thôi. Thằng danh kiêu ngạo, Ngưu Căn Huy đỏ bừng mặt. Nếu Dương Chấn nghiêm túc đánh với gã một trận còn tốt. Nhưng anh lại đứng im không nhúc nhích, dáng vẻ kiêu ngạo tự đại. Rõ ràng là sự sỉ nhục lớn nhất đối với gã. Không lẽ mày chê tao dùng quá ít sức? Dương Chấn cong môi cười nhạt. Hay là tao dùng thêm sức? Vẻ mặt của Ngưu Căn Huy càng thêm tối tăm. Nhưng gã cũng không dám đột ngột tấn công anh nữa. Gã cảm nhận được, lần này gã gặp phải kẻ địch mạnh thật rồi. Rất có khả năng sẽ thua trận. Tao thừa nhận, tao khinh địch, nhưng thế thì đã sao? Đừng nói là mày cho rằng, tao là ông chín của Hiệp hội Võ Đạo. Lại chỉ là một kẻ thô lỗ bạo lực. Ngưu Căn Huy đột nhiên nói. Tiếng nói rất nhỏ. Chỉ có gã và Dương Chấn nghe thấy. Dương Chấn vẫn tự tin như cũ. Anh híp mắt nói. Mày có phải loại thô lỗ bạo lực hay không tao không biết. Nhưng tao có thể nói cho mày biết. Nếu mày dám đụng vào ranh giới cuối cùng của tao. Hôm nay mày nhất định phải chết. Đúng là tự cao tự đại không coi ai ra gì. Ngưu Căn Huy cười lạnh. Nói tiếp, mày tự nhận thua cút xuống lôi đài. Nếu không, gã cười cười, không nói nốt vế câu còn lại. Nếu không mày sẽ làm gì? Dương Chấn híp mắt hỏi. Trong mắt tràn ngập sát ý, nếu không, vợ và con gái mày chỉ có thể đến suối vàng chờ mày trước. Ngưu Căn Huy cười đầy nham hiểm. Cách chương.